Chương 1158, cứng chắc bạch liên hoa, 4. Liễu Nhược Tuyên thanh âm thực sự quá mức thê lương, lại thêm nàng bị Khương Hinh Vũ truy đánh kêu bi thảm bộ dáng, rất nhiều người đều đối nàng sinh ra đồng tình. Thậm chí còn có nhân đối Mộ Nhan chỉ trỏ. Khương Hậu Phi càng là bỗng nhiên một cái bước xa sông đi lên, đem Liễu Nhược Tuyên kéo, hướng phía Mộ Nhan trợn mắt nhìn, quân Mộ Nhan, ngươi không khỏi khinh người quá đáng, ngày thường ta thường nghe Tuyên Nhi nhắc lên, nàng đối ngươi rất nhiều sùng bái, coi ngươi là làm tốt bằng hữu, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma như thế đối nàng, ngươi nữ nhân này nhìn như xinh đẹp như hoa, lại là lòng dạ rắn rết. Liễu Nhược Tuyên vịn Khương Hậu Phi tay háo, ô ô khóc lên, đợi Phi ca ca, đừng nói nữa, Tuyên Nhi chỉ đổ thừa, chỉ tự trách mình tin lầm nhân. Ta coi là, coi như quân tiểu thư cùng ta sư tỷ từng có hiềm khích, nhưng đến cùng chúng ta có cùng chung hoạn nạn giao tình, QNZ có cộng đồng tham gia tông môn tuyển chọn tình đồng môn. Ta cho là nàng chí ít sẽ ra tay cứu ta, nhưng ta làm sao đều không nghĩ tới, nàng vậy mà lại trái lại hủy mặt của ta, ô ô ô, ta đến cùng đã làm sai điều gì, vì cái gì nàng muốn đối với ta như vậy. Khương Hậu Phi bị nàng cái này bi thương tiếng khóc đau lòng ghê gớm, liên tục can ủi. Mà người chung quanh đối Mộ Nhan chỉ trích QNZ tiếng càng ngày càng lớn. Tiểu cô nương này nhìn xem dung mạo khuynh quốc khuynh thành, không nghĩ tới sẽ là dạng này ý chí sắt đá, vậy mà lại đối một cái nhược nữ tử thấy chết không cứu. Đúng a, chớ nói chi là, các nàng vẫn là quen biết cũ. Thấy chết không cứu được rồi, nàng lại còn hủy đi dung nhan của người khác, nghe Khương Hậu Phi lên án cùng người chung quanh nghị luận. Lạc Vũ, các nàng quả thực muốn chọc giận nổ. Các ngươi không nên ngậm máu phun người, rõ ràng là nữ nhân này muốn dẫn roi quất ta Lục sư tỷ. Ta Lục sư tỷ phản kích roi mới rơi xuống trên mặt nàng, nàng đây là gieo gió gặt bão, cùng ta Lục sư tỷ có quan hệ gì? Mộ Nhan giữ chặt bạo nhảy như sấm Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạn, chậm rãi đi đến Liễu Nhược Tuyên trước mặt. Bên hai đối Mộ Nhan lên án âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó nghe. Rơi vào Liễu Nhược Tuyên trong thai, nàng đấy mắt tiêu dung lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại nâng lên lúc, lại chỉ còn lại tràn đầy bi thương và hủy khuất. Mộ Nhan, ta một mực cho tới nay đều rất sùng bái ngươi, muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ta có thể không so đo ngươi lúc trước sở tác sở vi, ngươi về sau không cần lại hại ta có được hay không Tuyên Nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy. Khương Hậu Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo, nữ nhân này ác độc như vậy, làm sao lại không sợ ngươi. Tuyên Nhi, ngươi về sau vẫn là cách xa nàng một điểm. Không, không phải như vậy. Liễu Nhược Tuyên một mặt quật cường lại chờ đợi lắc đầu, ta biết Mộ Nhan nàng không phải là người như thế, nàng cũng không phải là cố ý hại ta. Ta thật rất muốn cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước. Mộ Nhan, ngươi đáp ứng ta có được hay không nói. Nàng vươn tay, chờ đợi mà nhìn xem Mộ Nhan, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, tựa như thuần chân nhất mai con. Người chung quanh đều bị nàng Mỹ hảo thiện lương cảm động, nhao nhao hỏi, nàng là môn nào phái nào nhân tại cái này ngươi lừa ta gạt tu chân thế giới, tốt đẹp như vậy người đơn thuần, đã quá ít quá ít. Mộ Nhan chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Nhìn xem Liễu Nhược Tuyên rối ra tay, nhếch miệng lên một cái giống như cười mà không phải cười độ cong. Thứ nhất, ta với ngươi không quen, đừng gọi ta Mộ Nhan, ta nghe Liên Bư A Cơm đêm qua đều muốn phun ra. Liễu Nhược Tuyên nghe vậy sắc mặt cứng đờ, Mộ Nhan ngươi nàng coi là tại dạng này trước công chúng, tình thế bắt buộc phía dưới, quân Mộ Nhan coi như không cam tâm, QNZ nhất định sẽ cùng với nàng giả ý thân mật hòa hảo. Thấu chương xong.